Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đổ chiến lên. Xà Chi Bàn Thị, nói đến đùa bỡn quy tắc, xuyên không, những này học viên cũ, hoàn toàn chính xác so học viên mới muốn tinh thông được nhiều. Hứa Dương tròng mắt lạnh như băng nhìn xem Hàn Húc cùng tên kia học viên cũ. Người muốn khiêu chiến ta. Đương nhiên, Hàn Húc trong mắt có không che giấu chút nào khát vọng. 300 điểm tích lũy lính mới, là khối đại thịt mỡ. Như ngươi mong muốn, Hứa Dương lạnh như băng nói. Ta dùng 2212 khóa học viên thân phận. Hướng ngươi phát ra đổ chiến. Một lời đã nói ra, còn lại 3 người, bao quát Ngự Huyền Vũ ở bên trong, đều thất kinh. Hàn Húc cùng tên kia học viên cũ là vừa kinh vừa hỉ, mà Ngự Huyền Vũ thì là chân chính giật mình. Hứa Dương, ngươi điên rồi, Ngự Huyền Vũ thấp giọng nói. Một khi ngươi phát ra đổ chiến, tự mang ý nghĩa ngươi tân sinh bảo hộ kỳ kết thúc. Đến lúc đó những cái kia học viên cũ đều có quyền khiêu chiến ngươi. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, luôn luôn trốn ở che lấp phía dưới, nào có cơ hội mạnh lên. Hàn Húc cười ha ha. Lục Phong, người đến làm chứng. 2212 khóa Hứa Dương sư đệ chủ động hướng ta phát ra đổ chiến. Một bên học viên cũ Lục Phong cười hắc hắc, không sai, chính là như vậy. Lính mới, người đổ chiến bao nhiêu điểm tích lũy? Hàn Húc nói. Hứa Dương đối Ngự Huyền Vũ nói ra. Huyền Vũ, của ta điểm tích lũy hoa không sai biệt lắm, cho ta mượn một chút điểm tích lũy. Mượn điểm tích lũy? Lục Phong cười ha ha nói. Hứa Dương sư đệ, người quá ngu, người cho rằng những người khác cũng giống như người ngu xuẩn. Hiện tại mượn điểm tích lũy cho ngươi, rõ ràng nhất đổ xuống sông xuống biển, ai sẽ cho ngươi mượn? Tại Lục Phong, Hàn Húc xem ra, Ngự Huyền Vũ vừa mới khuyên can Hứa Dương không muốn khởi xướng đổ chiến, rõ ràng là không coi trọng Hứa Dương. Loại tình huống này, Ngự Huyền Vũ làm sao có thể hướng Hứa Dương cho mượn điểm tích lũy? Ai ngờ, Ngự Huyền Vũ khuyên can về khuyên can, tại Hứa Dương mở miệng về sau, nàng rất sắc bén tác chỗ một tay lấy huy chương gỡ xuống, dán tại Hứa Dương trước ngực huy chương bên trên. Bạch quang lóe lên, Ngự Huyền Vũ huy chương bên trên, con số theo điểm tích lũy, 156 giờ, điểm cống hiến, 0 điểm, cấp tốc biến thành điểm tích lũy, 0 giờ, điểm cống hiến, 0 điểm, Ngự Huyền Vũ, vậy mà đem sở hữu điểm tích lũy, đều chuyển cho Hứa Dương. Nàng bản thân ban đầu điểm tích lũy là 150 điểm. Cái này mấy cũng cần cù chăm chỉ làm một chút nhiệm vụ, góp nhặt 6 điểm tích lũy. Hứa Dương có chút cảm động. Cái này 156 điểm tích lũy, Ngự Huyền Vũ một mực không có cam lòng hoa. Nàng tại những này điểm tích lũy phía trên, ký thác chữa trị tình cảm chân thành vũ khí phá thiên bá vương kích toàn bộ hy vọng. Bây giờ, cũng bởi vì chính mình một câu, nàng vậy mà nghĩa vô phản cố toàn bộ lấy ra. Phần này chịu nặng tín nhiệm, để Hứa Dương trong lòng ấm áp. Sau lưng cửa sân một tiếng cọt kẹt mở ra. Thạch Mạnh Long, Thạch Song Toàn hai người sóng vai đi ra. Coi như chúng ta hai cái. Thạch Song Toàn trầm giọng nói. Cầm trong tay hắn hai cái huy chương, nhanh chân hướng Hứa Dương đi tới. Mua xong hai bộ dược liệu, ta cùng Mạnh Long ca điểm tích lũy, hết thảy chỉ còn lại có 88 giờ. Hiện tại toàn bộ đi vòng. Bạch quang lóe lên, Hứa Dương hiện hữu điểm tích lũy đã biến thành 260 điểm. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, ta tự cực 260 phân. Ha ha, tốt một đám đồ đần. Thật không biết, các ngươi đối thái điểu này, vì cái gì có như thế lớn lòng tin. Hàn Húc đắc ý nói, hôm nay vận khí tốt, có người cướp cho lão đưa điểm tích lũy, liền chối từ đều không có ý tứ. Ha ha, Hàn Húc, người nhưng phải mời khách. Cấp cao tĩnh thất, Lục Phong ở một bên ồn ào nói. Hàn Húc đắc ý là có nguyên nhân. Hắn rõ ràng cảm giác được, Hứa Dương khí tức, chỉ có huyền sĩ sơ kỳ trình độ, huyền sư sơ kỳ, khoảng cách huyền linh biến đổi, chênh lệch cực lớn. Lại nói, Hàn Húc tuyệt đối không phải phổ thông huyền linh biến đổi cao thủ. Hắn bộc phát chiến lực, có thể so sánh phổ thông huyền tông sơ kỳ. Thương Lan phủ bên trong, tụ tập các phương thiên kiêu, tùy ý chọn một cái, đều có vượt qua tiểu cảnh giới tác chiến cường đại chiến lực. Nhanh thông chi quản sự, lần này đổ chiến, nhưng khác biệt bình thường, đến phòng ngừa có người thua quỵt nợ. Dính đến 260 điểm tích lũy đổ chiến, Lục Phong, Hàn Húc hai cái học viên cũ cũng không bình tĩnh. Rất nhanh Lục Phong tựu chạy như bay. Thương Lan phủ, vượt qua 100 điểm tích lũy đổ chiến, đều là cỡ lớn đổ chiến. Bình thường đều hội mời quản sự đến chủ trì. Hứa Dương sư đệ, cùng ta cùng đi diễn võ khu đi. Hy vọng ngươi sẽ không lâm trận lùi bước. Hàn Húc con mắt chăm chú nhìn Hứa Dương, chỉ sợ hắn đào tẩu. Được, Hứa Dương bình tĩnh nói. Một đường đi vào diễn võ khu. Không bao lâu, Lục Phong đã dẫn một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân đi tới võ đài, gặp qua Liễu chủ quản. Một đám học viên nhao nhao hành lễ. Hàn Húc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Chuyện gì xảy ra, vậy mà đưa tới Liễu chủ quản? Bất quá một trận đổ chiến mà thôi. Một tên quản sự tới chứng kiến chẳng phải hết à? Liễu chủ quản tại Thương Lan phủ có rất lớn thực quyền. Hàn Húc lần này cùng một cái 2212 khóa học viên đổ chiến. Xem như lấy lớn hiếp nhỏ. Khẳng định sẽ ở Liễu Xuyên chủ quản trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Duy nhất có thể cho Hàn Húc an ủi là khởi xướng đổ chiến chính là Hứa Dương. Coi như Liễu Xuyên chủ quản hỏi, Hàn Húc cũng có thể để cho đầu đẩy lên Hứa Dương trên thân. Để Hứa Dương biến thành một cái cuồng vọng tự đại người mới. Hắn Hàn Húc, thì tại Liễu Xuyên chủ quản trong lòng, tạo nên ra một cái bị bất đắc dĩ mới động thủ giả tượng. Hứa Dương sư đệ, người đã chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách sư huynh. Hàn Húc cao giọng hô, sư huynh không cần huyền lực, để ngươi ba chiêu, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, để cho ta ba chiêu. Tốt, ngươi nhường một chút xem đi. Hứa Dương trực tiếp đấm ra một quyền, mang ra chói tai âm bạo, một cỗ thổ cực huyền lực, hùng hậu ngưng trọng, bạo dũng mà ra. Hàn Húc sắc mặt đại biến, hắn đã nhìn ra, Hứa Dương một kích này thế nói, tuyệt đối mạnh ác, rất có thể tiếp cận không không quân. Giống như không cần huyền lực, hắn khẳng định hội thụ thương. Đáng chết, cái này Hứa Dương có thể đánh bại Phương Chính Ân, đích thật là cái nhân vật. Ta ngược lại thật ra khinh thường. Hàn Húc hét lớn một tiếng, phong cực huyền lực điên cuồng tiêu xạ, hóa thành một mặt óng ánh sáng long lanh phong thuẫn, ngăn tại trước mặt, thật vô sỉ, không phải nói không cần huyền lực, để ba chiêu sao? Ngự Huyền Vũ cười nhạo nói. Hàn Húc sai lầm đoán chừng Hứa Dương thực lực, hắn dựa theo phổ thông huyền sư sơ kỳ để cân nhắc Hứa Dương. Coi là Hứa Dương coi như tuyệt chiêu ra hết. Huyền sư sơ kỳ, tối đa cũng tự trăm quân lực phá hoại. Kết quả hiện tại tự đánh mặt của mình. Hết sức khó xử, Liễu Xuyên chủ quản sắc mặt lạnh lùng. Nhìn không ra mảy may biểu lộ. Bành một tiếng vang trầm. Phong thuẫn phá toái. Hứa Dương một kích này, cũng bị hóa thành vô hình. Kia mặt phong thuẫn, chỉ ít chặn 1000 quân lực lượng. Phối hợp nhục thân phòng ngự, gánh vác thế công của ta. Huyền linh biến đổi thiên kiêu, hoàn toàn chính xác có một tay, đổi lại huyền sư đỉnh phong, tuyệt không chịu đựng nổi một quyền này. Hàn Húc không thèm đếm xỉa, hắn dù sao đã vận dụng huyền lực, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem bản mệnh huyền linh, màu xanh đại mãng gọi ra, dài đến mấy trượng đại mãng, thật cao co lại, hai cái mắt dán, không tình cảm chút nào chỗ nhìn chăm chú Hứa Dương. Bàn xem một kích, mãng xà loại dị thú, tại làm ra, xà chi bàn thị tư thái đồng thời. Liền là đang xúc thế, tại khí thế đến đỉnh phong về sau, liền sẽ bộc phát lôi đình một kích, nhanh chóng kinh người. Hàn Húc có thể sử dụng chiêu này, hiển nhiên hắn hóa hình huyền linh, đã có thần vận,